Chương 1409, Huyết Minh Chi Nhận. Canh thứ 3 đang thương quái vật giới thiệu, đáng sợ thuộc tính, cái này độc các hành thi phi thường khó đối phó nhưng là, khiến cho ta muốn không tới là, đang ở ta mới vừa nhìn ra hết chúng nó thuộc tính thời điểm, cảm giác chân của mình xuống mặt đất tất tất tốt tốt một hồi sao động, dường như có vật gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra cực địa thiên lang phản ứng thật nhanh, không chờ ta chỉ huy, hướng về sau liên tục lui hơn 10m mà giờ khắc này, mặt đất đã nứt ra rồi, lại một đầu độc các hành. Thi chui từ dưới đất lên mà ra hơn nữa, không phải là độc nhất vô song, phía trước mặt đất cũng sinh phản ứng dây chuyền, từng mánh ra nẻ, từng cái độc các hành thi từ thổ nhưỡng bên trong chui ra trong lúc nhất thời, toàn bộ hầm mỏ độc các hành thi dày đặc. Ta cực kỳ may mắn, những thứ này hành thi mặc dù là chủ động công kích quái vật, nhưng là cũng không hiệp đồng, đây là giải thích, ta có thể đem chúng nó đơn kéo ra ngoài. Vì vậy, ta lập tức cho bảo bối một cái tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả chỉ lệnh. Bảo bối lập tức cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, đổ cho tên kia một cái nóng bỏng hỏa cầu 354-9-3. Bảo bối công kích như cũ khủng bố như vậy chỉ là để cho ta nghĩ không đến. Cái này nhìn lại ngốc đầu ngốc não độc các hành thi di động độ lại là kinh người như vậy. Không đợi ta long khí sóng thả ra ngoài, thằng nhãi này cư nhiên trà sát hai bước chạy tới. Một cái bay đến giữa không trung, hai mắt của ta thấy được một đôi sáng loáng lợi nhận theo hắn trong tay đột nhiên sinh thành, cảm giác kia giống như là họ vợ dỉn trên đời ta theo bản năng dùng tay phải khiên che ở mặt của chính mình, mà độc các hành thi thì tay miệng cùng sử dụng, hướng phía ta cái khiên mãnh liệt cắn xé nộ đánh chi phệ đón đỡ 99-393 cao ngạch thương tổn chữ số thấy choáng ta, thật không nghĩ tới. Mới vào minh vực lại đụng phải loại thứ hai có thể diện tích lớn phá vỡ ta vật phòng vật lý quái. Hơn nữa, bọn người kia vẫn là minh vực trung vị với chuôi sinh vật tầng dưới chốt quái vật mà thôi độc các hành thi. Động tác phi thường nối liền, gặm cắn ta hai cái sau đó rơi xuống đất, cái kia thật dài lợi chảo bao trùm một tầng lục sắc vũ khí, hai móng sét đánh không kịp bưng thai, hướng phía người của ta dùng sức đâm tới thi độc chi đánh trong lúc nhất thời, ta bị mệnh trung ngực. Chỉ cảm thấy tự có chút thở không thông, khó chịu muốn chết, lại nhìn một cái thân thể của mình, đã nhiều hơn một cái làm người ta giận cả tóc gáy mặt trái trạng thái hành thi chi độc, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 5%. Lượng máu cùng lượng NGMP, cho đến phóng thích giả tử vong mới thôi trạng thái này chẳng những là đôi hiệu, nhưng lại phi thường ác tâm, cư nhiên không chết không thôi kỹ năng bất quá, ta sẽ không để cho mình dễ dàng như vậy ngủm, theo long khí sóng bạo nổ. Độc ác hành thi rốt cục bị ta đánh thành trạng thái yên lặng, thân thể kia tức cười trước sau lay động chân long nộ cùng nguyên tố long ngự trong nháy mắt dâng lên, cùng bạo bá long quyền trong nháy mắt xé rách người này hệ thống phòng ngự. Cái kia kinh bạo thương tổn chữ số theo không sạch sẽ dòng máu cùng nhau phun tung tóe đi ra bạo kích 12-50-22-0 bảo bối không cách nào nhìn ra số liệu, nhưng là bằng vào một dạng cảm giác cùng trường khống lực, nàng như cũ cảm nhận được lúc này đầy công kích cường đại. Nàng không khỏi vui vẻ nói, thân ca ca càng ngày càng lợi hại, ta thích nhất mặt mo không tự chủ được đỏ, ta dùng thương lượng giọng hỏi, cục ưng, có thể hay không không như vậy gọi ta là, xưng hô này ta không quá thích ứng. Bảo bối nổi giận đùng đùng quăng ra một cái vẫn thạch, đập độc các hành thi kém chút miệng phun liên hoa, hừ hừ, ta đây sao gọi ngươi không được thật sao ngươi người này chuyện gì chuyện toàn thân của ta đều đầy mồ hôi, ta sai rồi. Bảo bối được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi đã sai rồi, vậy ngươi phải bồi thường ta, gọi một tiếng dễ nghe ta ngập ngừng nói, tên gì bảo bối nhãn châu xoay động, ý đồ xấu nhất thời tập kích trong lòng, gọi bảo bảo một đầu hắc tuyến, ngươi lại nữa rồi ngươi kêu không phải kêu ngươi không phải kêu, ta phải đi dụ quái nhanh lên một chút kêu ta đây gọi một cái dựa vào, cái này tiểu yêu tinh cư nhiên uy hiếp ta ta người này cao y na ho đều tốt, cuộc đời ghét nhất bị người uy hiếp, không khỏi. Giận dữ nói, têu liền têu, ta sợ ngươi hay sao, đại bảo bảo bảo bối tiêu ỷ hiệp như hoa, hắc hắc, thật là dễ nghe, lại kêu một lần làm cho tỷ tỷ ta sung sướng kết quả, ta là không có bị độc các hành thi cắn chết, nhưng là thiếu chút nữa bị bảo bối vô địch chết. Giết hết con này độc các hành thi, lượng máu thống hạ 3/5, mạnh mẽ à, đừng nói là kỹ năng công kích, coi như phổ thông công kích. Cái này khó khăn lắm một kích đều có thể phá hủy ta 40 đa vạn huyết ta thực sự không biết người anh em này tuổi là cái gì chất liệu, cái này cái quái gì vậy ra sức, đơn giản là ăn nha nha thơm mát bất quá, nó rơi xuống sẽ không như vậy cho lực, kim tệ như trước phong phú, nhiệm vụ đạo cụ tóc cũng không có chứng kiến, tức giận đến ta đều muốn lấy roi đánh thi. Thể. Bảo bối nói, nếu như cây ớt tới thì tốt rồi. Nàng tới nơi này cũng vô dụng thôi, người này lại không phải sinh tài liệu. Người nào nói, không đúng người này thịt có thể làm thành hành thi hẻm bật đây khẩu vị của ta một hồi co quắp, ngươi khẩu vị thật nặng. Bảo bối khỏe miệng nổi lên mỉm cười, ca ca thúi, ngươi thử nói lại lần nữa xem đối mặt yêu tinh này dâm uy, ta xưa nay chưa từng có khuất phục. Bởi độc các hành thi lực công kích rất cao, di động độ cùng công kích độ cũng nhanh thái quá, chúng ta căn bản là không có cách giống như phía trước quần sắt răng nhọn thực thi quỷ như vậy đàn rơi chúng nó, chỉ có thể lợi dụng hợp lý trên lề cờ hở thơ y gian. Ta chân long khiên sau khi mở ra, thần long thánh tài đánh ra, một bộ liên tục kỹ có thể đưa nó vô liên tục lảo đảo thời khắc, bảo bối ở mặt khác một bên cao dụ quái, ở 7-8 đầu độc các hành thi gần đến gần thời điểm, liên tục ở giữa không trung phóng thích đàn kỹ năng, cắt giảm máu của bọn họ cái, cứ như vậy, thần long thánh tài sau đệ 10 đoạn ẩn long đánh là có thể hừng hực tế xuất, đem các loại độc các hành thi lượng máu đánh chỉ còn lại có 30% tả hữu, sau đó, nối liền kỹ năng, thiên long, phá khiến chúng nó liên tục lên không. Sau khi hạ xuống thật sự nếu không chết, liền bù một cái chân long múa thiên hỏa cùng long, cứ như vậy, cơ bản cái này một mảnh sẽ chết thấu. Bất quá, loại này đấu pháp cũng có hai lần kém chút để cho ta cấn dám hướng lạnh, bởi vì chân long múa cư nhiên ở ác ngộng cấp hành thi thần kinh hiện ra khỏi chống lại kết quả. Hai đầu hành thi đối với ta thả ra thi độc chi đánh làm người ta không tưởng được là, cái này kỹ năng mặt trái hiệu quả lại là chồng, mỗi giây đánh mất tổng lượng máu 10% bất quá. Ở thời khắc mấu chốt, bảo bối hắc tử tia sáng cùng ta tấn long giết lập công, rất nhanh thì giết trong đó một đầu, đem cái này mặt trái hiệu. Quả cắt giảm phân nửa. Sau đó, một đầu khác người khởi sướng đột nhiên thoan khởi một cái nhiều người cao, dựa theo cổ của ta chính là một cái trọng kích, chẳng những xé nát chân long khiên còn sót lại cuối cùng một tia độ mềm và dai, càng là bị ta tạo thành một cái 12-95-5 điểm tổn thương. Để cho ta lượng máu lập tức thấy đáy cũng ở đây nhất khác, bảo bối sát ý bạo nổ, trong tay thanh kia bao vây lấy xương mù thần bí vũ khí đột nhiên uy, một cái hung ác huy kích, đem thẳng nhãi này đánh thành hai nửa bạo kích 30. 95 ó ó hai kinh người thương tổn chữ số làm ta nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, đây là cái gì vũ khí, Texas cưa điện sao bảo bối vẻ mặt ghét bỏ, tủi mục, kỹ năng ưu hóa độ quá thấp, tỷ khinh bị ngươi. Thật đáng trách. Cái này giọng điệu nói chuyện xưng sao cùng bên trong người nào tựa như coi lại liếc mắt HP của chính mình, nhất thời hoảng sợ, cơ mờ nờ, trải qua cái này một trận chém giết sau đó, lượng máu của ta chỉ còn lại có 10 vạn điểm. Nói cách khác, vừa rồi cái kia độc các hành thi công kích lại ra sức một điểm, ta có thể tắm một cái rồi ngủ. Mẹ nhà nó lau cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đi, ta quét rác. Nguy hiểm cao ý nghĩa hồi báo nhiều. Cái này một lớp suýt chút nữa thì cái mạng già của ta độc các hành thi ngoại trừ hùng hồn rơi mất 4 chỉ hành thi lợi trào bên ngoài, lại còn hệ thống thể thức lệch lạc một dạng rơi mất một bả thiên cấp trường kiếm. Cái này trường kiếm sắc trạch kim hoàng, kinh ngạc, cầm trong tay khuynh hướng cảm xúc 10 phần huyết minh chi nhận phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 13.000-15.000. Phụ gia điểm số. Lực lượng 60 ho ho mẫn tiệp 3.000 thể chất 60 ho ho phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa cái này trường kiếm có thể nói sắc bén, cao chủ cột giá trị đã qua độc luyến thu vũ la sinh môn chi nhận, trừ bức huyết chi bài ca phung điếu trường kiếm. Đương nhiên, lấy phẩm cấp của nó, muốn giải phong xuất huyết chi bài ca phung điếu hoặc là la sinh môn chi nhận như vậy bạo mạnh mẽ thuộc tính, hiển nhiên là quá làm khó lạc lam. Ta đem kiếm này bỏ vào ba lô. Khẽ mỉm cười nói. Trở về làm cho tự nhiên giải phong một cái, nhìn có cần hay không kiếm này. Bảo bối trêu nói, ca ca, nếu như không phải trong tay ngươi có gì hệ gỗ thành sản nghiệp, ta thật sợ ngươi đem mình cưới lao bà tiền đều đưa đi. Ta cười cười, không sao. Chính mình đoàn đội càng cường đại, là có thể chiếm giữ càng nhiều hơn thành trì, đến lúc đó thu nhập biết càng nhiều. Bảo bối hỏi, vậy ngươi về sau biết mua căn phòng lớn sao nhất định sẽ... Ta người này kỳ thực tương đối ham muốn hưởng lạc, ta thích ở căn phòng lớn, tốt nhất là một cái đại trang viên, có hoa có cỏ có điển, mướn hơn 110 cái công nhân, mỗi ngày cho ta làm vườn nuôi tiểu quái thú. Vậy ngươi mỗi ngày làm cái gì bồi các lao bà chơi game hở người lớn trò chơi sao không sai, ngươi có muốn hay không tham dự ta ánh mắt hèn mọn cực kỳ. Bảo bối nhất thời nước bọt chảy ròng, muốn, đương nhiên muốn vậy ngươi đi nhờ xe tới ta bật thốt lên mà ra. Nhưng là, những lời này vừa nói xong, ta liền hối hận, bởi vì ta biết, đây là không thực tế, bảo bối chỉ có thể là ta ở hư nghị thế giới trong tình nhân, căn bản cũng sẽ không tồn tại ở chân thật trên thế giới. Trong lúc nhất thời, thô bị tiêu y biến thành một tia phiền muộn, ta yên lặng không tiếng động tiếp tục nhặt kim tệ. Bảo bối ôm ta, dùng lửa nóng thân thể dán ta, ở bên thai ta nhu nhàng, ca ca, ta vẫn luôn cực kỳ thỏa mãn, ngươi biết không ta làm sao không biết, làm sao có thể không biết, chẳng qua là ta vẫn cảm thấy, cho nàng thực sự quá ít. Cho nên, biến hóa phiền muộn là lực lượng, nỗ lực thăng cấp mới là vương đạo. Cái này nhiệm vụ một bước cuối cùng là nhất dài dòng. Thấp tỷ lệ nhiệm vụ vật phẩm rơi xuống đủ để chứng thực tất cả. Một giờ trôi qua, 400 cái hành thi lợi chảo vẹn vẹn đánh ra 39 cái, độ hoàn thành chỉ có 1/10. Bất quá, đã ở lúc này, nhóm cho ta tới một cái vui mừng khôn xiết tin tức.